Đan Võ Thần Tôn, chương 1066, Thiên Lang Trại. Góc truyện audio.com, Sơn Tặc phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất dập đầu khẩn cầu. Mộ công tử, cái này người cùng hung cực ác, giết ta trong thôn trăm người. Bây giờ, lại ngay cả ta cũng không chịu buông tha, cầu ngài lòng từ bi cứu cứu ta đi. Lời tuy như thế, Mộ Vân Lâm lại là hoàn toàn không tin. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, có thể Diệp Tinh Hà không làm được bực này ti tiện sự tình. Nhưng, là thật là giả, người nào sẽ quan tâm? Đã là ở đây gặp nhau, Diệp Tinh Hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ tiếc, hắn có chuyện quan trọng tại thân, không có thời gian tự tay làm thịt Diệp Tinh Hà. Mộ Vân Lâm cười lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà, đã ngươi đưa tới cửa cái kia cũng đừng trách ta. Chấm, các ngươi hai cái lên cho ta trước, chặt đầu của hắn, mang về tướng quốc phủ lĩnh thưởng. Phía sau hắn hai tên áo bào đen nam tử sắc mặt mừng rỡ, cùng kêu lên đáp. Vâng, công tử, Diệp Tinh Hà, ngươi liền chờ chết đi. Mộ Vân Lâm lặng lẽ cười lạnh, quay người bước nhanh rời đi. Cái kia hai tên áo bào đen nam tử đều là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, đối phó Diệp Tinh Hà, dư xài. Diệp Tinh Hà lại là trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Hắn chẳng lẽ là có việc gấp, bằng không thì, như thế nào đi vội vàng như thế? Đang ở hắn nghi hoặc thời điểm, cái kia hai tên áo bào đen nam tử cười lạnh đến gần. Tiểu phế vật, là ngươi tự mình động thủ, vẫn là để chúng ta tự mình động thủ. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ta tự mình động thủ. Hai người cười ha ha, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, giết ngươi nhóm này hai đầu chó săn, tự nhiên là tự mình động thủ mới thoải mái. Nếu như các ngươi tự vẫn, đây chẳng phải là thật không có niềm vui thú. Nghe vậy, hai người đều là sắc mặt tức giận, một người trong đó càng là phẫn nộ quát. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Dành con, chết đi cho ta. Chấm, lời còn chưa dứt, hai người thân hình đồng thời huy quyền nổi lên, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Hai người kia trên nắm tay đều là ánh đen lấp lánh, có thể thôn phệ thiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Là cực kỳ hiếm thấy thôn phệ thần cương. Thấy thế cái kia Sơn Tặc cười to nói. Dành con, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm trên tuôn ra màu xanh lôi điện keng keng rung động. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng kinh thiên phá. Hắn nhất kiếm đâm ra, thanh lôi phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Ầm ầm, trong mây sấm rền nổ vang, thanh lôi phun trào, thanh thế hạo đãng, chấn nhân tâm phách. Hai tên áo bào đen nam tử, sắc mặt đều là nhất biến, hoảng sợ không thôi. Này, đây là cái gì chiêu số? Lực lượng thật kinh khủng, chúng ta quả quyết ngăn không được. Lúc này, hai người lại không ý khinh thường, chỉ có chạy trốn chi niệm. Muốn chạy trốn, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ. Thì đã trễ, kiếm chạm mà xuống, thanh lôi đập xuống, chỉ nghe, ầm ầm, lôi minh, bên tai không dứt, 30 đạo màu xanh lôi điện ầm ầm đập xuống. Mỗi người chia 15 nói, đánh úp về phía cái kia hai tên áo bào đen nam tử. Hai người thấy trốn không thoát quyết định thật nhanh, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, hóa thành bình chướng, cản trước người. Ầm ầm, màu xanh lôi điện hung hăng đánh vào bình chướng phía trên. Nổ tung thanh âm, liên miên bất tuyệt. Trước mặt hai người bình chướng ầm ầm phá toái, lôi điện ví như trường mâu, trong nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể hai người, máu tươi văng khắp nơi. Góc truyện audio.com, huyết vũ bay xuống, nhuộm đỏ cái kia Sơn Tặc quần áo. Cái kia Sơn Tặc lảo đảo hai bước, hai cỗ run run, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mong muốn cầu xin tha thứ, lại ngay cả há miệng cơ hội đều không có. Diệp Tinh Hà tay nâng kiếm rơi, thanh quang lóe lên. Sơn Tặc đầu, lăn rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà vung đi trên thân kiếm vết máu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vọng Nguyệt Sơn đỉnh, lẩm bẩm nói. Nghĩ đến cái kia Sơn Tặc đầu lĩnh, liền trên đỉnh núi A, nhưng mà, hắn đang muốn tiêu diệt Sơn Tặc thời điểm, Thượng quan Thanh Thanh khuyên can nói. Diệp sư đệ, chuyến này nhiệm vụ, là tìm tới cái kia thiên thạch vũ trụ. Đến mức tiểu phỉ một chuyện ta tự sẽ báo cáo phụ thân, phái binh vây quét. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Tốt vậy chúng ta mau sớm tìm tới cái kia thiên thạch trở về phục mệnh đi. Do Thượng quan Thanh Thanh chỉ đường, nửa ngày sau, hai người đến thiên thạch đập xuống chỗ. Nơi này chính là một chỗ hẻm núi, hai nơi vách đá đao tước búa chém, nguy nga thẳng đứng. Trong hạp cốc vốn là một mảnh lục nhân bãi cỏ, lúc này lại cháy đen một mảnh, lưu lại một vài 10 mét sâu hố. Nơi này, chính là thiên thạch rơi xuống chỗ, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, bước nhanh về phía trước. Nhưng mà, hắn đi đến hố một bên nhìn lại, nhưng không thấy thiên thạch tung tích. Diệp Tinh Hà nhíu mày, xem ra có người nhanh chân đến trước, Thượng quan Thanh Thanh lật bàn tay một cái, một khối lớn chừng bàn tay phỉ thúy la bàn, xuất hiện trong tay. Nàng đem thần cương rót vào trong đó, trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn. Ta này phỉ thúy kim ngọc bàn, có thể căn cứ khí thức tìm kiếm vẫn thạch tuyệt sẽ không sai. Trong vòng trăm bước, trong không khí phiêu đãng sao trời lực lượng tụ đến. Kim đồng hồ xoay tròn vài vòng về sau, chậm rãi dừng lại, chỉ hướng phía nam. Thượng quan Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, nói ra, chính là chỗ đó, mau đuổi theo đi qua nhìn một chút. Diệp Tinh Hà lên tiếng, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ thẳng đến nam phương dãy núi mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người tới một chỗ cửa vào sơn cốc trước. Chỉ thấy một tên người khoác da sói, thân hình cao gầy nam tử, vai khiêng trường thương, nghênh ngang theo cốc bên trong đi ra. Thấy người này trang phục, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Sơn tạc, cao gầy nam tử nhìn thấy hai người, biến sắc quát lên. Các ngươi hai cái tiểu xuất sinh, từ đâu xuất hiện? Nơi này chính là thiên lang trại địa bàn, như muốn mạng sống, xéo đi nhanh lên. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, người ngăn cản ta, hẳn là trong cốc này, cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cao gầy nam tử đột nhiên giận dữ, người mẹ nó nghe không hiểu tiếng người, cút nhanh lên. Lại không lăn, lão tử một thương làm thịt ngươi. Thượng quan Thanh Thanh nhíu mày, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, sự tình gia khác thường tất có yêu. Cái kia thiên thạch hẳn là ngay tại trong sơn cốc, khẳng định là bị đám sơn tặc này ẩn nấp rồi. Nghe vậy, cao gầy nam tử kinh ngạc nói, nguyên lai, các ngươi cũng là vì thiên thạch tới. Đã như vậy, liền giữ lại không được các ngươi. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trường thương từ cổ xoáy đi một vòng, rơi vào trong tay. Cái kia cao gầy nam tử thôi động trong cơ thể thần cương tụ hợp vào trong thương, thả người vọt lên. Tùy theo một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm, bay lên. Ngọn lửa màu xanh sẫm, hóa thành một đầu dao long, điên cuồng gào thét. Đi chết đi, góc truyện audio.com. Trong mắt của hắn hung mang lấp lánh, hét lớn một tiếng. Ăn ta này chiêu phệ thiên độc long đâm, thương ra, dao long gầm thét nhào cắn tới. Thượng quan Thanh Thanh vẻ mặt trắng bệch, mặt chứa hoảng sợ. Người này thực lực đã là linh hồ cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Một kích này, nàng không chặn được, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà phấn thân mà lên, không lùi mà tiến tới. Trong cơ thể hắn thần cương phun trào, dùng thân hóa long, phóng tới cái kia màu xanh sẫm giao long. Kim hắc hai màu huyền hỏa thấu thể mà ra, sau lưng hai đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết. Một mặt Phật Đà, một mặt Tu La. Sau đó, hai màu huyền hỏa bao trùm toàn bộ cánh tay, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền tầng thứ hai, đọa thiên Tu La. Huyền hỏa thần quyền, hung hăng nện ở giao long trên thân. Cách chương.